Chương 2044, sẽ không để cho Đường Đường không có cha. Người Nhiếp gia gia chủ thiếu chút nữa bị tức chết, Nhiếp Vô Danh vội vàng đang bị đánh trước tránh ra. Nhiếp phu nhân cùng Nhiếp gia gia chủ giờ phút này đều là ấy nấy không dứt, liền con gái ruột cũng chưa nhận ra được, thiếu chút nữa để cho nàng bị một cái hàng giả cho hại, bọn họ thật sự là không xứng làm cha mẹ, lại để cho nàng chịu như vậy nhiều khổ. Vô Ưu tỷ tỷ, cũng còn khá ngươi trở về tới rồi. Nếu không ta thật là chết cũng không cách nào đền bù lỗi lầm của ta. Nhiếp Linh Lung cũng là không ngừng nói xin lỗi, ngay sau đó chuyển đề tài, mở miệng nói, chẳng qua là, không nghĩ tới Vô Ưu tỷ tỷ ngài lại sẽ là không sợ Minh Minh Chủ, cũng khó trách chúng ta làm sao cũng không tìm tới ngươi. Diệp Hoàn Đoàn ánh mắt lạnh lùng mà hướng về Nhiếp Linh Lung nhìn một cái, nữ nhân này lời nhìn như không có vấn đề gì, nhưng rõ ràng là tại khiến cho thủ đoạn mềm dẻo. Cố ý nhắc lên nàng là không sợ Minh Minh Chủ sự tình, nghị khiêu khích quan hệ của nàng và cha mẹ. Cha, mẹ, ta là không sợ Minh Minh Chủ sự tình, sẽ đối với Nhiếp gia có ảnh hưởng hay không? Diệp Hoàn Đoàn chần chờ mở miệng. Nhiếp gia gia chủ nghe một chút lập tức mở miệng nói, có thể có ảnh hưởng gì con gái của Nhiếp Hoài Lễ, muốn làm cái gì thì làm cái đó, ai dám nói này nói kia. Diệp Hoàn Đoàn, cha nàng Nhiếp Hoài Lễ ba chữ nói tới còn rất thuận mồm nha. Nếu không phải là nàng theo Phong Huyền Diệt nơi đó biết cha là ở rể đến Nhiếp gia, còn đem họ của mình lăng đổi thành Nhiếp, nàng thật đúng là không nhìn ra. Bất quá, từ nay cũng có thể thấy, cha là thực sự rất yêu mẹ rồi. Nhiếp phu nhân cũng lập tức phụ hòa nói, khi đó ba mẹ cũng đã nói, tùy ngươi muốn làm cái gì đều được, ngươi muốn làm cái gì, muốn cái gì, thích người nào, chỉ cần ngươi vui vẻ liền là được, không cần để ý ánh mắt ngoại giới. Hiện tại ngươi trở về tới rồi. Mà cờ kê đã xảy ra chuyện gì, đều có ba mẹ ở đây. Diệp Hoàn Đoàn, bình thường xem bọn hắn đối đãi thái độ Nhiếp Vô Danh rất nghiêm khắc, nàng còn tưởng rằng chính mình sẽ bị mắng đây, không nghĩ tới Nhiếp Linh Lung thấy nhị lão càng hoàn toàn không quan tâm, khoe miệng hơi có chút cứng ngắc, hồi lâu mới khôi phục mỉm cười, ba mẹ nói đúng lắm. Một bên Nhiếp Vô Danh nghe được cha mẹ lời nói này quả thật là trố mắt nghẹn họng, cha, mẹ. Các ngươi đối với ta cũng không phải là nói như vậy đấy, cái này cũng quá khác nhau đối đãi đi, các ngươi liền biết điều nói cho ta biết đi, thật ra thì ta là các ngươi nhặt được có đúng hay không tiểu tử thúi, ngươi muốn chết có phải hay không? Nhiếp phu nhân cùng Nhiếp gia gia chủ một mực đang ở vây quanh Diệp Hoàn Hoàn ân cần hỏi han, Diệp Hoàn Hoàn chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu, đơn giản nói với bọn họ một cái mấy năm nay tại Hoa Quốc sinh hoạt. Lúc này, một bên Đường Đường bảo bối nhìn xem mụ mụ bên trái bà ngoại, lại nhìn xem mụ mụ bên phải ông ngoại, lại nhìn một chút mẹ trước mặt cậu, rốt cuộc không chịu nổi, mẹ có thể hay không đem mẹ trả lại cho hắn rồi? Diệp Hoàn Hoàn lúc này mới phát hiện chính mình đem Đường Đường bảo bối quên, vội vàng một tay đem tiểu tử cho ôm lấy, bảo bối ngoan ngoãn, mau tới đây mẹ ôm một cái. Đường Đường bảo bối lúc này mới ủy khuất khuất đẩy ra Nhiếp Vô Danh nhào vào trong ngực của mẹ. Một bên Nhiếp phu nhân nhìn lấy con gái cùng cháu ngoại, mặt đầy từ ái cùng vui vẻ yên tâm, khó trách Đường Đường thích ngươi như thế, thân cận ngươi dù sao cũng là huyết mạch liên kết. Ta Nhiếp gia gia chủ thở dài, chỉ tiếc, Tu Nhiễm mất tích, nếu không các ngươi một nhà ba người cũng có thể đoàn tụ. Đang vui vẻ ôm lấy Đường Đường, Diệp Hoàn Hoàn nghe đến đó, nhất thời ngây ngẩn, à, Nhiếp gia gia chủ vội mở miệng an ủi, Vô Ưu, ngươi đừng lo lắng, ta nhất định sẽ tìm được Tu Nhiễm, tuyệt đối sẽ không để cho Đường Đường không có cha.